và mắt xanh tên là Ngải Mễ Lệ. Hai thiên tài của Đại La và Đại U biết rất rõ rằng Lâm Tú ở đó, họ sẽ không có thể tranh giành vị trí đứng đầu được, chỉ có thể tranh giành vị trí thứ hai. Trong trường hợp này, giữ lại thực lực của bọn họ là một điều quan trọng nhất. Vì vậy, họ đã chọn cách nhận thua trước. Chương 812, quân tử báo thù. Nhưng mà Ngải Mễ Lệ tỏ vẻ như không hề xảy ra chuyện lần trước, cố ý kéo y phục xuống che ngực, đi tới trước mặt của Lâm Tú, còng mặt nói: "Công tử, lát nữa nên nương tay nha." Lâm Tú mỉm cười nhìn nàng ta hỏi: "Không phải là người đã nhận thua rồi sao?" Ngải Mễ Lệ bật cười nói: "Trực tiếp nhận thua thì sẽ mất hết mặt mũi, chúng ta phải giả vờ thi đấu, sau đó ta mới nhận thua chứ, thế nào?" Thật ra nàng ta cũng đã muốn nhận thua rồi, nhưng mà không có cách nào. Nhiệm vụ của nàng ta không phải đánh bại Lâm Tú, mà là tìm cơ hội loại bỏ năng lực quán một lần nữa. Mặc dù nàng ta có thể sẽ bị trọng thương, nhưng nếu có thể hoàn thành nhiệm vụ, mọi thứ đều đáng giá. Sau khi mà trở về, nàng ta còn có thể được thụ hưởng các nguồn tài nguyên tốt hơn. Nếu tình hình không ổn, cùng lắm trực tiếp nhận thua thôi. Khi cuộc thi bắt đầu, nàng ta liền lao về phía Lâm Tú trước một bước. Chỉ cần có thể đụng được hắn, sẽ có cơ hội hoàn thành nhiệm vụ. Tu vi võ đạo của nàng không hề yếu, tốc độ bộc phát trong tích tắc cũng xuất hiện tàn ảnh. Nhưng mà nàng ta chưa tiếp cận được Lâm Tú, hai con mắt bỗng nhiên trở nên trắng bệch, nhiệt độ chung quanh trở nên lạnh lẽo thấu xương. Nàng ta không những không nhìn thấy, mà những người trên khán đài cũng chỉ nhìn thấy trên thao trường xuất hiện một màn sương mù dày đặc màu trắng, cũng không có nhìn rõ bên trong đang diễn ra cái chuyện gì. Đó dường như là sương mù băng do Lâm Tú tạo ra. Một số trọng tài nhìn thấy cảnh tượng này đưa mắt nhìn nhau nhưng mà không nói gì. Trên cuộc thi đấu được sử dụng các thủ đoạn, miễn là không có ảnh hưởng đến mạng người hoặc thủ đoạn quá tàn nhẫn, nếu không trọng tài sẽ không can thiệp. Trong cái làn sương mù băng, Ngải Mễ Lệ không nhìn thấy gì. Đột nhiên sau lưng có một cơn gió mạnh thổi tới, nàng ta đã bị đá vào mông, không có kịp phòng bị, cả người của nàng ta ngã sắp xuống đất. Thanh đoản kiếm bằng gỗ nàng ta cầm trong tay vừa mới đứng dậy đã bị người kia đá vào bên mông còn lại. Cơ thể của Ngải Mễ Lệ loạn choạng, dùng thanh đoản kiếm trong tay loạn xạ, sương mù băng đã bị chém tản ra, nhưng mà rất nhanh liền khôi phục lại như lúc đầu. Ngải Mễ Lệ tức giận nói: "Cái đồ nhát gan, có dám quang minh chính đại đấu với ta một trận không vậy?" Một giọng nói khinh thường vang lên từ trong làn sương mù băng: "Ngươi cho rằng ta không biết ngươi muốn làm gì sao?" Trên mặt của Ngải Mễ Lệ có một chút vui mừng, nàng lập tức xông về hướng phát ra giọng nói. Chỉ cần có thể ôm được hắn trong chốc lát, nàng ta có thể nhận thua rồi. Nhưng mà nàng ta chỉ vô được hư không, mà cái mông còn bị nhận thêm một đòn nữa, bụp một tiếng. Âm thanh trong trẻo, to lớn này khiến nửa bên mông của nàng ta mất đi cảm giác. Nhưng mà lúc này, sự xấu hổ trong lòng của nàng ta còn lớn hơn rất nhiều so với sự đau đớn xác thịt. Nàng ta bắt đầu điên cuồng dung đoạn kiếm trong tay của mình, kiếm khí tung hoành trong làn sương mù. Dưới mặt đất xuất hiện những cái dấu vết cắt ngang xẻ dọc, Lâm Tú chưa từng xuất hiện. Thay vào đó, mông của nàng ta bị nện cho vài cái nữa. Cuối cùng, Ngải Mễ Lệ cũng hiểu rằng nam nhân đó chính là muốn bẻ mặt nàng ta. Trong lòng nàng khẩn trương nhưng mà không thể làm gì được. Sau khi mình điên cuồng phát tiết, nàng ta không cam tâm lớn tiếng nói: "Ta nhận thua." Nhưng bên ngoài không hề truyền đến bất cứ một âm thanh nào từ trọng tài. Thay vào đó, giọng nói của Lâm Tú vang lên bên tai của nàng: "Sương mù băng giá của ta có thể hấp thụ được âm thanh. Ngươi la đi, cho dù có la hét đến dở cổ họng, không có người nghe thấy đâu." Mặt của Ngải Mễ Lệ tái mét. Cuối cùng, nàng ta đã nhận ra rằng nàng ta không có nên ôm hy vọng, ngay từ đầu nàng nên nhận thua cho rồi. Phía trên khán đài, mọi người chỉ có thể nhìn thấy sương mù băng không ngừng khuấy động, nhưng mà lại không hề phát ra bất cứ âm thanh nào. Sau một lúc, cường giả của Đại U cuối cùng nhận ra có điều gì đó không ổn, ngay lập tức nói: "Ngải Mễ Lệ nhận thua." Một tiếng chiên vang lên, tiếng trống vang lên báo hiệu cuộc thi bắt đầu. Tiếng chiên vang lên là báo hiệu cuộc thi kết thúc. Khi nghe thấy tiếng chiên vang lên, thì người trên khán đài phải dừng lại, nếu không sẽ phạm luật. Sương mù băng tan rồi, một bóng người hai tay chắp sau lưng bước từ trong đó ra. Tất nhiên là Lâm Tú. Một bóng người khác đang nằm trên mặt đất, dường như đã ngất đi rồi. Bọn họ cũng không biết vừa rồi bên trong đã xảy ra cái chuyện gì. Khi mà nữ nhân của Đại U bị khiêng xuống, mọi người chỉ chú ý tới cái mông của nàng ta thôi. Đúng là quá to. Lâm Tú thắng. Khi mà trọng tài tuyên bố chiến thắng, Lâm Tú quay trở lại khán đài, đối mặt với những ánh mắt phẫn nộ của một số thiên tài Đại U. Chương 813, Tứ Dương Tử nổi giận. Tuy rằng hắn có rất nhiều thủ đoạn có thể khiến cho phụ nữ khó ưa này cả đời khó quên, nhưng mà đây là cuộc thi lớn, trên thao trường hắn cũng không có làm được quá mức, ngoại trừ làm tổn thương tính mạng của người ta, hắn sẽ bị gạch bỏ tư cách tham gia cuộc thi. Hắn có thể dễ dàng giành chiến thắng, nhưng mà cố tình làm nhục đối thủ, đó cũng là một hành vi phạm quy. Lâm Tú và Ngân Nhi thậm chí còn vì vậy mà bị cảnh cáo. Tổ trọng tài cảnh báo bọn họ trong quá trình thi đấu không có được che miệng đối thủ hoặc cấm người khác nói, nếu không sẽ bị xóa bỏ tư cách của bọn họ ngay. Nghe nói do chính Đại U đã kháng nghị, nói rằng thủ đoạn của bọn họ quá tàn bạo, ảnh hưởng xấu, đề nghị hủy bỏ tư cách tham gia cuộc thi của bọn họ. Mặc dù lời đề nghị này bị bác bỏ, nhưng mà Lâm Tú và Ngân Nhi cũng bị nhắc nhở phải kiềm chế hơn trong quá trình thi đấu. Ngải Mễ Lệ của Đại U sau khi bị Lâm Tú đánh bại đã bỏ cuộc thi tiếp theo. Không những thế, nàng ta còn nhốt mình trong phòng, không muốn gặp ai. Mặc dù không có bị thương nặng, nhưng mà trước mắt mọi người, nàng ta phải chịu sự sỉ nhục như vậy. Nàng ta không còn mặt mũi nào để mà tiến hành vòng thi tiếp theo. Điều này khiến cho ba người còn lại trong nhóm này nhanh chóng quyết định nhận thua. Lâm Tú, đến nữ nhân còn có thể ra tay được, huống chi là bọn họ. Về vấn đề này, sứ thần của Đại U cũng chỉ biểu đạt sự kháng nghị nhẹ. Ngải Mễ Lệ phải chịu một trận nhục nhã, nhưng mà ngoài cái mông có hơi sưng ra, cũng không hề bị trọng thương quá mức. Bọn họ thực sự không thể tìm ra cái lý do nào. Bằng cách này, Lâm Tú hoàn thành trận đấu rất sớm, vẫn còn thời gian để đến các địa điểm khác mà xem thử. Ở chỗ của Triệu Linh Quân, tất nhiên không cần phải nói, cả bốn đối thủ đều nhận thua. Cuộc thi tiến vào vòng chọn 10 người, nhưng mà nàng thậm chí không hề ra tay lấy một lần nào. Mộ Dung Ngọc cũng ở trong nhóm này, nhưng mà thực lực của nàng ấy lại yếu hơn ba đối thủ còn lại rất nhiều. Chắc là sẽ phải dừng bước ở đây thôi. Ở nhóm thứ hai, Linh Âm gặp Đại Dương Tử của Đại U. Nàng nhanh chóng nhận thua. Nàng cần phải đánh bại ba đối thủ còn lại mới có thể lấy được vị trí thứ hai, lọt vào nhóm những người thăng cấp. Cuộc tranh tài của các nhóm khác cũng đang được tiến hành cùng lúc. Ngoại trừ Tần Quyển, Tiết Ngưng Nhi đã nổi tiếng từ lâu là người xuất sắc tung hoành trong cuộc thi này. Còn có những màn trình diễn của một số người khác cũng mãn nhãn không kém. Triệu Linh Năm của Đại Hạ và Minh Hạ Công Chúa, một băng một quả, là một khung cảnh khác nhau trên thao trường. Một vị dương tử của Dương Triều Đại La thực lực rất mạnh, e rằng hắn ta đủ sức mạnh để mà tranh giành vị trí 10 người đứng đầu. Còn có một thiên tài nước nhỏ, lần đầu tiên tham gia cuộc thi, vậy mà lại tiến thẳng vào con số 12 người, đã được ngũ đại dương triều chú ý. Sau khi mà cuộc thi kết thúc, chắc sẽ tiến hành lôi kéo hắn. Cũng giống như thiên diệp lẫm của xứ Phù Tàng, và thiên tài thuộc hệ lôi của đất nước nhỏ bé phía Tây. Trong cuộc thi lần này, bọn họ đại diện cho đất nước của mình tham gia, nhưng mà lần này đã lần lượt đại diện cho Đại Hạ và Đại U. Tất nhiên, cũng có một số người có biểu hiện không đạt yêu cầu. Ví dụ cái người đứng đầu cuộc thi nhỏ của Đại Lư, nhưng mà khi tham gia cuộc thi lớn này, hắn ta thậm chí không có lọt vào top số 50 người. Ngoài ra, còn có thiên tài song năng lực đầu tiên trong lịch sử của Đại U, ngoại trừ khi mà thể hiện năng lực của mình gây ra được một số chấn động, nhưng mà sau đó biểu hiện của hắn ta tầm thường, thua vài trận liên tiếp cho nên mất tư cách tranh vào vị trí 20 người hàng đầu. Mọi người mới nhận ra rằng trước đó đánh giá quá cao thực lực của hắn rồi. Nếu như không có gì bất ngờ, hắn ta không thể nào đánh bại công chúa của Đại Hạ được. Khi mà đối thủ của hắn ta đã chuẩn bị sẵn sàng, đánh bại hắn ta không phải là chuyện khó khăn gì. Song năng lực

trong tay thiên tài hệ lôi ngưng tụ sấm sét thành một cây roi dài. Trên cây roi dài có sấm sét chuyển động, hung hăng phóng nhanh về phía thanh niên đại la. Bên ngoài cơ thể của thanh niên đại la ngưng tụ một lớp băng dày, tạo thành một người băng khổng lồ cao to. Cây roi sấm sét dung về phía người của hắn ta. Tuy rằng các cái lớp băng cũng đã bị nứt dở, nhưng mà không có cách nào làm tổn thương thanh niên đại la ở bên trong lớp băng. Đúng lúc này, từ trên cánh tay và ngực của gã khổng lồ đột nhiên xuất hiện vô số nhũ băng bắn thẳng về phía thiên tài hệ lôi. Cây roi dài trong tay của lôi mông đập tan từng cái nhũ băng một. Những cái bị bỏ sót khi mà chúng đến gần hắn ta cũng bị hắn hạ bởi sấm sét đột ngột xuất hiện từ khoảng không trung. Chương 815 Tứ Dương Tử nổi giận. Lúc này mặt đất dưới chân của hắn ta bắt đầu khẽ rung động. Người khổng lồ băng tuy rằng kích thước to lớn nhưng mà động tác lại rất nhanh nhẹn. Bước một bước đã được hai trượng. Lúc này roi sấm sét trong tay của lôi mông lại hóa thành sấm sét nhập vào trong cơ thể của hắn ta. Tóc của hắn dựng đứng lên, một luồng lực từ sấm sét khổng lồ đang ấp ủ trong cơ thể. Đôi mắt của hắn ta biến thành màu bạc. Dù số sấm sét từ trong cơ thể của hắn ta bùng nổ, lao về phía người khổng lồ băng. Ầm một tiếng, băng rơi lả tả, người khổng lồ băng đã bị sấm sét đánh bay ra xa mấy trượng, nặng nề rơi trên mặt đất. Khắp người xuất hiện những vết nứt dày đặc. Nhưng mà khí lạnh toát ra từ cơ thể của thanh niên đại la khiến cho những vết nứt đó nhanh chóng biến mất. Thay vào đó, lớp băng ngày càng dày lên. Gã khổng lồ đứng dậy khỏi mặt đất, lao về phía lôi mông một lần nữa. Cuộc đối đầu ngắn ngủi giữa cả hai đã mang lại nhiều ảnh hưởng về thị giác cho tất cả mọi người trên khán đài. Lôi mông của Đại U và Dương Tử Ivan của Đại La đều có thực lực của 10 người đứng đầu, có thể nói thực lực ngang bằng nhau. Trận đấu này đương nhiên càng thêm đặc sắc. Tiết Ngưng Nhi ngồi bên cạnh Lâm Tú tò mò hỏi, chàng nghĩ ai sẽ thắng? Lâm Tú không suy nghĩ bao lâu đã nói, người của Đại La. Sức mạnh của sấm sét đúng là rất cuồng bạo, cộng với cách thức tấn công của nó cũng không khác so với những năng lực khác, ngay cả dị thuộc kim cũng khó có thể ngăn cản nó. Nhưng mà ca ca của Na Tháp Tòa, hay phải nói là Đại La, rõ ràng đã nghiên cứu về cái vị thiên tài hệ lôi của Đại U rồi. Ngay từ đầu hắn ta đã giấu mình trong một lớp băng dày. Lớp băng được ngưng động bằng dị thuật cực kỳ tinh khiết. Đúng lúc nó có thể đóng vai trò như là một lớp ngăn cách, trừ phi sức mạnh của thiên tài hệ lôi có thể nghiền nát Ivan. Nếu không, nó hoàn toàn không có thể xuyên qua lớp băng dày này được. Lâm Tú biết rất rõ về hai năng lực này. Nếu mà thực lực tương đương nhau, ở dưới cấp địa, sấm sét lợi hại hơn. Còn ở trên cấp địa, sấm sét không có thể làm gì được băng. Bất kỳ năng lực nào có thể tạo ra cái lớp ngăn cách đều có thể khắc chế sấm sét. Lôi mông thật sự mạnh hơn Ivan, nhưng mà không có đủ sức mạnh xóa bỏ sự khắc chế. Tứ Dương Tử ở một bên dè biểu kết luận của Lâm Tú, khinh thường nói, lôi mông là người thứ 10 trong cuộc thi lần trước, Ivan chỉ là đứng thứ 16. 3 năm trôi qua, thực lực của bọn họ chỉ chênh lệch nhiều hơn mà thôi, ngươi nói hắn ta sẽ thua sao? Lôi mông của bây giờ, ngay cả hắn ta còn không cả nể, mà Ivan của Đại La, Tứ Dương Tử hoàn toàn chẳng thèm để tâm đến. Lâm Tú liếc nhìn Tứ Dương Tử hỏi, có muốn đánh cược một ván không? Tứ Dương Tử liếc hắn một cái hỏi, ngươi đánh cược cái gì? Lâm Tú nói, nếu lôi mông thua, ngươi sẽ cho ta 10 viên nguyên tinh cấp 5. Nếu lôi mông thắng, ta sẽ cho ngươi 10 viên. Ngươi dám cược không? Tuy rằng không có 10 viên nguyên tinh cấp 5, nhưng mà Tứ Dương Tử vẫn đánh cược với Lâm Tú. Hắn ta tin tưởng vào lôi mông. Nếu Lâm Tú không có chịu nhận thua, mọi người sẽ biết rằng trượng phu của Triệu Linh Quân là một kẻ tiểu nhân không giữ chữ tín. Nhưng mà hắn ta nhanh chóng bị choáng váng. Trên thao trường, trận chiến giữa hai người rất là khốc liệt. Lôi mông hình thành một lớp lưới sấm sét bên ngoài cơ thể. Người khổng lồ bằng băng đấm một phát xuyên qua lưới sấm sét, rơi thẳng xuống ngực của lôi mông. Lôi mông phun ra máu tươi, thân thể bay ngược lại. Người khổng lồ băng đuổi theo sát nút, đấm vào cái phần bên cạnh đầu hắn ta, băng rơi khắp nơi, mặt đất bị đập thành một cái hố to lớn. Nếu hắn ta đập vào đầu của Lôi Mông, đầu quán ta sẽ nổ tung như một quả dưa hấu rồi. Lôi Mông thua cuộc. Tử Dương Tử đầu óc ong ong, hắn ta chậm rãi nhìn về phía Lâm Tú, trên mặt mang theo ý cười nói, vừa rồi ta chỉ nói đùa thôi. Lâm Tú gật đầu nói, ta cũng không có xem là thật, mọi người đều đã biết, người của Đại U không có dự chữ tính, nói chuyện còn không bằng đánh rắm. Đại Dương Tử và Nhị Dương Tử quay đầu nhìn vị Tứ Dương Tử một cái, nhíu mày. Tam Dương Tử còn hỏi, Áo Thác, đệ làm cái gì vậy? Tứ Dương Tử nghiến răng nghiến lợi đành phải nói, ai nói Đại U không có giữ lời, đợi một chút, ngươi chờ đó, 10 viên nguyên tinh có đúng không? Ta sẽ đưa cho ngươi. Hắn lúc này vô cùng hối hận, nếu sớm biết thì ban nãy hắn đã từ chối rồi. Nguyên tinh cấp 5 với thân phận của hắn ta có thể đòi hoặc một hoặc hai viên, nhưng mà 10 viên thì Nguyên lão diện tuyệt đối sẽ không cho rồi. Cùng lắm bản thân của hắn ta giết dị thú, nhưng mà cũng không có thể mất mặt trước Đạo Cách và Khoa Lâm được. Chương 816. Trong lòng rỉ máu, hắn ta không thể hiểu được làm thế nào mà Lâm Tú có thể nhìn ra rằng Lôi Mông sẽ thua Ivan chứ. Thực lực của hắn ta rõ ràng mạnh hơn Ivan. Lôi Mông chết tiệt, thật khiến cho hắn ta phải thất vọng rồi. Những người có mặt trên lôi đài cũng không ngờ rằng trong trận kiêu chiến đầu tiên, một trong 10 người đứng đầu của thiên kiêu bảng lại bị thay thế. Cuộc chiến giành vị trí 10 người này quả thật rất là khốc liệt. Không biết liệu có ai khác sẽ bị đuổi khỏi vị trí đó hay không. Lôi Mông thua cuộc, Ivan ngồi vào chỗ của hắn ta. Người của Đại U chữa lành vết thương cho Lôi Mông, đồng thời sử dụng hơn 10 viên nguyên tinh cấp 4 để khôi phục lại nguyên lực cho hắn ta. Chỉ cần có thể đánh bại một trong 10 người, hắn ta vẫn còn cơ hội ngồi lại vị trí đó. Nhưng mà hắn ta chỉ còn có một cơ hội mà thôi. Lôi Mông quét ánh mắt qua một lượt phía trên, trong lòng cẩn thận cân nhắc. Có một vài người không cần phải suy nghĩ, Triệu Linh Quân, Đại Dương Tử, Nhị Dương Tử, Băng Hậu Đại La, còn có cả Thiên Diệp Lẫm của Sứ Phụ Tang. Bọn họ đã từng đấu với nhau trong cuộc thi trước rồi, Lôi Mông biết khoảng cách giữa chính mình và họ. Như vậy, hắn ta chỉ có thể chọn trong 4 người, Lâm Tú, hai thê tử của hắn và Tứ Dương Tử. Lâm Tú đã bị hắn loại bỏ đầu tiên, hắn ta không có chắc chắn mình thắng được hai cái nữ nhân kia, hơn nữa cũng không dám lựa chọn. Cho dù có đánh bại bọn họ, hắn ta cũng sẽ bị Lâm Tú ghi hận. Sau này hắn ta còn phải đấu với Lâm Tú nữa. Người này có tính thù dai lắm, hắn sẽ rất nguy hiểm. Đại U sẽ chữa trị vết thương cho những người có cơ hội trực tiếp tham gia cuộc thi. Ngải Mễ Lệ hiện tại chỉ có thể nằm trên giường. Sau nhiều lần cân nhắc, vẫn nên chọn Tứ Dương Tử là có thể nắm chắc nhất. Trong tình huống thách đấu người khác mà không có hy vọng chiến thắng thì hắn ta chỉ có thể khiêu chiến với người của chính mình. Đại U dù luận về thực lực hay là địa vị, tất cả mọi nguồn lực đều phải dựa vào thực lực của mình để mà giành lấy. Cho dù Tứ Dương Tử có bị hắn ta đánh bại cũng không có thể trách hắn ta được. Suy nghĩ một lúc, hắn ta chỉ vào Tứ Dương Tử nói, ta chọn Áo Thác điện hạ. Tứ Dương Tử vẻ mặt bình tĩnh, không thể nhận ra được cảm xúc gì, quả thân thành một đôi cánh lửa đáp xuống thao trường. Nhưng trong lòng của hắn ta đã nổi giận cuồn cuộn rồi. Lôi Mông chết tiệt, không chỉ khiến cho hắn ta mất đi tận 10 viên nguyên tinh, còn muốn đoạt lấy vị trí của hắn ta. Lúc này hắn ta sẽ tính cả nợ cũ lẫn hận mới. Hận thù của hắn ta đối với Lôi Mông thậm chí nhiều hơn cả Lâm Tú. Sau một thời gian trên lôi trường, Lôi Mông bị một tên lửa khổng lồ truy đuổi chạy trốn khắp nơi. Sấm sét trên người của hắn ta vốn cực kỳ lập lòe rồi, nhưng mà thỉnh thoảng vẫn sẽ lóe lên vài tia sáng bạc. Còn khuôn mặt của hắn ta đầy vẻ kinh hoàng. Tứ Dương Tử phát điên rồi, vậy mà lại không ngần ngại đổi thương tật lấy thương tật. Đây là một cuộc thi chứ không phải là một trận tương sát đâu. Hắn ta chỉ muốn vị trí 10 người đứng đầu, nhưng mà Tứ Dương Tử lại muốn mạng của hắn ta. Dương Đô Đại La, gió đài thi đấu. Hai vị thiên kiêu đến từ Đại U tặng mọi người một trận so tài ngoạn mục. Sự giao tranh của sấm sét và ngọn lửa chấm dứt với kết quả chiến thắng cuối cùng thuộc về ngọn lửa. Có thể trận so tài ban nãy tiêu hao phần lớn tinh lực và thể lực của Lôi Mông, hoặc cũng có thể là thực lực của Tướng Dương Tử mạnh hơn hắn. Tóm lại là trong cuộc so tài này, Lôi Mông thua hoàn toàn. Phong cách thi đấu của Tứ Dương Tử rất hung hãn. Từ lúc bắt đầu, hắn đã gắt gao áp chế Lôi Mông, thậm chí không có ngại khiến cho bản thân bị thương, cũng muốn làm cho Lôi Mông bị thương nặng. Hắn đã khiến cho Lôi Mông hoàn toàn không có cơ hội đánh trả, sau khi kiên trì một lát, đành bất đắc dĩ nhận thua. Trong lần thi đấu trước, Lôi Mông đứng thứ 10, trên hắn có vài vị thiên kiều quá tuổi, cho nên không có thể tiếp tục tham gia thi đấu. Trải qua 3 năm tu hành, thực lực của hắn càng mạnh. Vốn cho rằng lần này thứ tự của hắn có thể tăng lên, nhưng mà không ngờ hắn rơi thẳng khỏi top 10. Trong thi đấu, luôn tràn ngập những cái điều không có thể ngờ, nhưng mà đây chính là cái điểm cuốn hút của nó. Cũng khiến cho người ta nhìn với một cặp mắt khác, còn có cả Tứ Dương Tử đại u. Khi thi đấu với Lâm Tú, hắn bảo sao nghe vậy, một chiêu không đợi được đã nhận thua. Thậm chí nhiều người còn cảm thấy thực lực của hắn trong trận đấu vừa rồi không xứng với tên tuổi. Nhưng mà trong trận đấu với Lôi Mông, Tứ Dương Tử mạnh mẽ xuất trận, hoàn toàn xóa tan mọi nghi ngờ của mọi người về mình. Chương 817, thực lực song tử tinh của Đại U. Tứ Dương Tử vẫn là Tứ Dương Tử, biểu hiện khác nhau là do gặp được đối thủ khác nhau. Lúc này, ánh mắt của nhiều người không khỏi nhìn về phía bóng dáng nào đó đang ngồi trên chiếc ghế phía trước. Nếu không phải là Tứ Dương Tử thua quá nhanh trong tay của hắn, e rằng không có ai có thể nghi ngờ thực lực của Tứ Dương Tử. Hiện tại, Tứ Dương Tử chứng tỏ bản thân rồi, tiếng tăm của vị nhân tài mới xuất hiện, mới truyền ra gần nửa năm qua này, thực lực mạnh đến mức nào. Sau hai trận đấu đầy thách thức, khiến cho người ta bất ngờ, cuộc thi tiếp tục diễn ra. Dương Tử Ivan của Đại La đánh bại Lôi Mông, chiếm một vị trí trong số 10 người đứng đầu, nhưng mà vị trí của hắn không ổn định. Bởi vì trong số 10 người này, thực lực của hắn và Tử Dương Tử được coi là yếu nhất, và những người khiêu chiến đó càng thích thách thức bọn họ. Tiếp theo, hai thiên tài của Đại U cùng với một người thuộc Đại Thắng và một người thuộc Đại Lư. Cả bốn người đều chọn Ivan. Nhưng mà không phải ngẫu nhiên khi hắn có thể đánh bại Lôi Mông. Tuy rằng có một chút khó khăn, nhưng mà hắn vẫn thắng liên tiếp 4 trận. Trường Nhân cũng chọn thách đấu với Dương Tử Ivan. Trong cuộc thi đấu, không được phép sử dụng vũ khí kim loại. Thực lực của hắn đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đánh với Dương Tử Ivan thì vẫn đánh được, còn Tứ Dương Tử, hắn hoàn toàn không thể giới tới. Ngọn lửa hừng hực, đủ để làm tan chảy cơ thể của hắn. Trên sàn đấu, một bóng dáng lóe lên cái màu sáng vàng kim đối đầu với người băng khổng lồ cao lớn. Hai bên đánh ra vô số chiêu thức. Những mảnh băng dương dãi khắp nơi, hai người bị đánh bay ra ngoài, rồi lại lao vào, tiếng ầm ầm không dứt. Cả hai loại dị thuật đều nổi tiếng về phòng ngự, đặc biệt là Trương Nhân. Thực lực của người này tuy không mạnh bằng Dương Tử Ivan, nhưng mà vấn đề bàn về phòng ngự, Dương Tử Ivan không bằng hắn. Trong một khoảng thời gian khá dài, cả hai bên không thể làm gì được đối phương. Những lúc như thế này, thời điểm so sánh xem nguyên lực của ai sâu hơn. Cuối cùng, nguyên lực của Trương Nhân cạn kiệt trước, sau khi bị cú đấm của gã khổng lồ thổi bay. Hắn không có thể đứng dậy, đành phải nhận thất bại một cách bất đắc dĩ. Mặc dù hắn thua, nhưng mà cũng khiến cho mọi người nhớ đến hắn. Đánh với nhị Dương Tử Đại U, đánh với nhị Dương Tử Đại La, tuy không có đủ sức, nhưng mà lòng dũng cảm của hắn rất đáng để ngợi khen. Tống Ngọc Chương chọn Tứ Dương Tử. Tứ Dương Tử kiềm chế Trường Nhân, còn năng lực của hắn có thể khắc chế lửa của Tứ Dương Tử ở mức độ nhất định nào đó. Đánh với Tứ Dương Tử, hắn thoải mái hơn Trường Nhân nhiều. Trên sân, gió lớn thét gào, ngọn lửa ngập trời, mấy dòng lốc xoáy của gió va chạm với lốc xoáy của lửa quỷ diệt lẫn nhau. Tống Ngọc Chương lơ lửng trên không trung, phóng ra vô số đao gió. Tứ Dương Tử đánh ra một quyền, một ngọn lửa xẹt qua, va chạm những chiếc đao gió đó. Ngọn lửa và đao gió đều được tạo ra từ nguyên lực, nhưng mà nguyên lực của Tứ Dương Tử mạnh hơn. Đao gió chưa chạm vào ngọn lửa thì đã dở tàn biến mất. Ngọn lửa đó tiếp tục xông lên, thế tấn công không hề giảm đi, tiếp tục tấn công Tống Ngọc Chương. Tống Ngọc Chương ngưng tụ nên một bức tường gió ở phía trước cơ thể, chặn đứng ngọn lửa kia. Trên người của Tứ Dương Tử, ngọn lửa không ngừng tuôn ra, bức tường gió dần dần đã bị ngọn lửa nuốt chửng. Những hạt mồ hôi lớn lăn dài trên trán của Tống Ngọc Chương ngay trước khi mà bức tường gió biến mất đã tuyên bố mình nhận thua. Ngọn lửa một lần nữa tràn vào trong cơ thể của Tứ Dương Tử, hắn phất tay áo, một lần nữa quyển hóa ra một đôi cánh bằng lửa, trở lại vị trí của mình ngồi xuống, thể hiện toàn bộ phong thái của một cường giả. Không thể không như vậy, mấy ngày nay hắn phải từ từ nhặt lại thể diện mà hắn đã đánh mất mấy ngày trước thông qua thực lực của mình. Lúc này chỉ còn lại có ba người chưa khiêu chiến. Triệu Linh Năm đến từ Đại Hạ, công chúa Minh Hà và Thiên Tài đến từ một quốc gia nhỏ. Phần đấu của những trận khiêu chiến không có trật tự cố định, chỉ cần chọn đối thủ trong một khoảng thời gian nhất định, nói với trọng tài là được. Triệu Linh Năm và công chúa Minh Hà liếc nhìn nhau, chậm rãi bước về phía trước nói, ta muốn thách đấu với nhị dương tử của Đại U, Khoa Lâm. Lâm Tú nhướng mày, với thực lực hiện tại của Linh Năm, nàng không thể là đối thủ quay trong số 10 người này. Lâm Tú cho rằng nàng sẽ chọn Na Tháp Toa hoặc là Ivan, nhưng mà nàng lại lựa chọn nhị dương tử của Đại U, đối thủ mà nàng hoàn toàn không thể đánh bại. Thời điểm Lâm Tú nhìn về phía Linh Năm cũng đang nhìn hắn. Dù cách xa nhau nhưng mà Lâm Tú vẫn nhìn rõ ánh mắt của nàng và hiểu được ý đồ của nàng. Chương 818, thực lực song tử tinh của Đại U. Linh Năm muốn hắn thấy trận chiến giữa băng và ánh sáng sẽ như thế nào. Thời điểm khi mà hắn gặp gỡ Khoa Lâm, trong lòng sẽ có cân nhắc. Đây là Linh Năm, người tốt nhất trên thế giới này. Nhị dương tử Khoa Lâm rất ngạc nhiên trước sự lựa chọn của Triệu Linh Năm. Nhưng mà hắn không có nói gì, đứng dậy định ứng chiến. Đột nhiên, bên tai của hắn vang lên một giọng nói điềm tĩnh. Đánh vừa thôi, đừng khiến nàng bị thương. Nghe thấy cái giọng nói này, nhị dương tử vô cùng kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía nữ tử. Những lời này nghe như thể một lời yêu cầu, nhưng mà được nói ra từ miệng của Triệu Linh Quân thì khác, đó là uy hiếp. Hàm ý nếu hắn dám làm tổn thương muội muội của nàng, trong trận đấu tiếp theo nàng sẽ không bỏ qua cho hắn. Nếu người khác uy hiếp mình, Khoa Lâm khịt mũi coi thường, nhưng mà người này là Triệu Linh Quân đó. Hắn không có dám bỏ qua lời đe dọa của nàng. Hắn hơi gật đầu, sau đó vỗ đôi cánh ánh sáng khổng lồ của mình đáp xuống sân thi đấu. Cánh tay trái của Triệu Đình Năm ngưng tụ nên một chiếc khiên khổng lồ bảo vệ cả người sau tấm khiên băng. Trên tấm khiên băng là vô số nhũ băng chúng bắn về phía nhị dương tử. Nhị dương tử đứng yên không có di chuyển, những nhũ băng sắc bén kia xuyên qua thân thể của hắn như thể thân thể của hắn là ảo ảnh. Thực tế không phải thân thể của hắn là ảo ảnh mà là tốc độ của hắn nhanh đến mức giống như đứng bất động ở chỗ đó. Sau đó hắn từ từ đưa tay lên, ngón trỏ khẽ chạm vào hư không. Một tia ánh sáng chói lóa bắn ra từ đầu ngón tay của hắn, ánh sáng xuyên qua tấm khiên băng. Trên tấm khiên băng vô cùng cứng rắn xuất hiện những cái lỗ nhỏ. Những luồng tia sáng đó xuyên qua khoảng không trên da của Triệu Đinh Năm, đập vào bức tường phía sau khán đài. Một tiếng đùng vang lên, đất đá và cát bụi bay tứ tung. Một số khán giả trên khán đài hoảng sợ hét lên, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Đây là sức mạnh của ánh sáng. Khoa Lâm thu ngón tay lại, không có nhìn Triệu Linh Năm nữa, bay về vị trí của mình. Rời sàn đấu, đương nhiên không phải là hắn nhận thua. Ai cũng có thể nhận ra rằng, đòn đánh vừa rồi do hắn cố tình đánh trượt. Nếu lệch xuống dưới một chút, thì nàng sẽ bị thương. Nếu lệch sang bên chút nữa, nàng sẽ chết. Nhưng mà hắn không có làm vậy, bởi vì nếu hắn khiến nàng bị thương, trong trận đánh tiếp theo, hắn cũng không có sống tốt được. Ai bảo nàng có một người tỷ tỷ đứng đầu thiên kiêu bảng? Triệu Linh Năm ngơ ngác nhìn cái lỗ thủng được hình thành khi tia sáng xuyên qua trên khiên băng, im lặng lui về phía sau. Trong khoảng thời gian này, thực lực của nàng cũng đã tiến bộ rất nhiều. Lần đầu tiên tham gia cuộc thi, lọt vào top 20 người đứng đầu, điều này cũng khiến cho nàng có một chút kiêu ngạo. Nhưng mà trận thi đấu này đánh tan toàn bộ niềm kiêu hãnh của nàng. Nàng và những người này vẫn còn một khoảng cách rất xa. Sau khi mà trở lại chỗ ngồi, Khoa Lâm chưa yên tâm, liếc nhìn Triệu Linh Quân một cái hỏi, như vậy được chưa? Thấy Triệu Linh Quân không có phản ứng gì, hắn có một chút yên tâm. Lâm Tú thấy được, sau kết quả của Linh Năm, công chúa Minh Hà lại lên sàn. Nàng liếc nhìn Lâm Tú, Lâm Tú sửng sốt một chút, trong đầu hiện lên một ý tưởng nào đó. Không đâu, chẳng lẽ nàng... Không ngoài dự đoán của Lâm Tú, công chúa Minh Hà nhìn lên phía trên nói, ta muốn thách đấu đại dương tử của Đại U, Đào Cách. Lâm Tú xoa xoa ấn đường, trong lòng ngoài tức giận thì còn có cả sự cảm động. Cho tới lúc này, đại dương tử Đại U vẫn chưa có ra tay. Lâm Tú chưa từng tận mắt nhìn thấy cảnh tượng khi mà hắn ra tay. Dường như nàng và Linh Năm đều đang giúp hắn thăm dò những cái đối thủ đáng gờm mà hắn sẽ gặp trong những trận đấu sau. Thật sự là huynh đệ tốt. Trên sàn đấu, công chúa Minh Hà mặc váy đỏ, đại dương tử Đại U mặc trang phục màu đen. Hai người đứng cách nhau khoảng 10 trượng. Khoảnh khắc của tiếng trống vang lên, công chúa Minh Hà di chuyển. Ngọn lửa bất tận tuôn ra từ cơ thể của nàng, cuốn về phía đại dương tử Đạo Cách. Đạo Cách dương tài, khoảng không trước mặt hắn, đột nhiên xuất hiện một khu vực màu đen. Đó là một loại màu đen đến cực hạn, trong lòng nhiều người sinh ra sự sợ hãi khi mà nhìn thấy nó. Như thể có thứ gì đó đang sợ, đang bò ra khỏi cái bóng tối đó. Ngọn lửa của công chúa Minh Hà dường như bị thứ gì đó thu hút, đồng loạt lao tới khu vực màu đen kia. Những ngọn lửa nhanh chóng đã bị nuốt chửng. Dù nàng có phóng ra bao nhiêu ngọn lửa cũng không thay đổi được kết cục bị nuốt chửng. Thấy vậy, trong tay của nàng ngưng tụ ra một thanh kiếm bằng lửa, vòng qua khu vực đó, tiếp cận đâm đại dương tử. Sương mù màu đen tràn ngập trên thân thể của đại dương tử, không hề né tránh. Thanh kiếm bằng lửa chạm vào cơ thể của hắn cũng nhanh chóng bị nuốt chửng. Điều này khiến công chúa Minh Hà hơi lúng túng, theo bản năng lui về phía sau vài bước. Chương 819, thực lực song tử tinh của Đại U. Nàng có linh cảm mờ mịt, nếu tay của nàng chạm vào thân thể của đại dương tử, nàng sẽ bị bóng tối đó nuốt chửng. Đó rốt cuộc năng lực kinh khủng gì? Lâm Tú sẽ đánh bại hắn như thế nào đây? Bên cạnh khán đài, cường giả cấp thiên kia của hoàng thất Đại Hạ tuyên bố nhận thua thay cho công chúa Minh Hà. Lâm Tú ngồi trên ghế cũng rơi vào trầm tư. Mặc dù Linh Âm và Minh Hà đều thua cuộc, nhưng điều đó cũng bộc lộ một phần nhỏ thực lực song tử tinh Đại U. Hai người này rất là mạnh. Lâm Tú không thể né tránh tốc độ tấn công của dị thuật ánh sáng. Sao hắn có thể nhanh hơn ánh sáng được? Nhưng mà không phải là không thể tránh được. Tốc độ của ánh sáng đúng là nhanh, nhưng mà tốc độ con người lại có giới hạn. Tốc độ phản ứng và tốc độ giơ tay của Hoa Lâm cũng đủ để cho Lâm Tú có thời gian đưa ra dự đoán. Thứ thực lực khó giải quyết chính là dị thuật bóng tối. Năng lực thôn tính quá khó xử lý. Trong tư liệu, dị thuật bóng tối có thể nuốt chửng tất cả mọi thứ, bao gồm cả nguyên lực, chân khí, các loại vật thể hữu hình và vô hình. Đánh ở khoảng cách xa cũng vô dụng, đánh cận chiến càng không thể. Hắn không biết ra tay thế nào đây. Hắn không khỏi nhìn về phía Triệu Linh Quân đang ngồi cách hắn hai ghế, trầm giọng hỏi. Năm đó, ngươi đánh bại Đào Cách thế nào? Triệu Linh Quân liếc nhìn đại dương tử vừa quay lại từ sân thi đấu, điềm nhiên nói, tu vi của hắn không bằng ta, khi nguyên lực cạn kiệt thì nhận thua thôi. Lâm Tú hỏi, đơn giản như vậy sao? Triệu Linh Quân hỏi ngược lại, không thì thế nào? Lâm Tú nhận ra rằng hỏi Triệu Linh Quân là thừa. Năng lực của nàng chuyên trị các loại làm màu, trong tình huống tu vi chèn ép, đánh ai cũng như chơi, bất kể người đó có năng lực gì, kết quả đều giống nhau. Vấn đề là nguyên lực của Lâm Tú lúc này không bằng Đạo Cách. Dù có thể hiện niệm lực cũng không có tác dụng gì. Hơn nữa hắn đã chọn được cái loại năng lực thứ hai để lộ ra rồi. Dị thuộc quả so với niệm lực hay là những thứ như sấm sét không hề nổi bật. Và cái việc hắn chọn quả còn có nguyên nhân quan trọng khác. Sau này không những có thể quang minh chính đại song tu với công chúa Minh Hà, còn có thể song tu với Linh Năm. Nghĩ một chút thôi đã thấy rất mong chờ. Hiện giờ 10 người khiêu chiến trên sàn đấu, chỉ còn lại có một người cuối cùng. Đó là một thanh niên khoảng 20 tuổi, đến từ một quốc gia nhỏ tên là Ba Sa. Đây là lần đầu tiên Lâm Tú nghe thấy tên quốc gia nhỏ đó. Trên thực tế, giữa hàng chục quốc gia trên lục địa, phần lớn các quốc gia trong số đó không có cảm giác tồn tại mạnh mẽ. Đối với một số quốc gia nhỏ, ngoại trừ năm vương triều lớn và các nước láng giềng ra, hầu hết mọi người không có thể gọi được tên của rất nhiều quốc gia. Thiên tài của quốc gia nhỏ này, đối thủ hắn chọn chính là Tứ Dương Tử Đại U. Tứ Dương Tử lên sân với gương mặt không chút thay đổi. Cái kẻ cuối cùng đến từ một quốc gia nhỏ, đến cái tên cũng chưa từng nghe qua, không chọn Ivan mà lại chọn hắn, không khiến kẻ này nếm một chút đau khổ thì sẽ không có nhận ra rằng khiêu chiến với hắn là một lựa chọn sai lầm. So sánh với Tứ Dương Tử Đại U nhẹ nhàng phong nhã, vị thiên tài của quốc gia nhỏ có vẻ hơi thảm hại. Trang phục hắn có một phần tả tơi, trên người vẫn còn vết thương chưa lành, rõ ràng vết thương còn sót lại từ trận đấu trước. Bên trong sứ đoàn của Đại Hạ và Đại U đều có năng lực giả, có thể trị liệu hoặc di dời vết thương. Nhưng mà đối với phần lớn thiên tài các quốc gia nhỏ, vết thương bọn họ gánh chịu trong mỗi lần thi đấu sẽ tích tụ lại. Thiên tài của quốc gia nhỏ có thể xông vào trong 20 người đứng đầu thật vô cùng không có dễ dàng. Thời điểm bước chân lên võ đài, thậm chí hắn còn bước đi khập khiễng. Tiếng trống vang lên và cái trận đấu cuối cùng bắt đầu. Trong tay của Tứ Dương Tử xuất hiện ngọn lửa, nhưng mà ngay sau đó hắn đã ngây ngẩn tại chỗ. Người thiên tài của quốc gia nhỏ đó không có bắt đầu tấn công hắn mà là bước đến giữa võ đài, quỳ xuống trước mặt băng ghế của trọng tài và sứ thần năm nước. Hắn quỳ ở đó, ngẩng đầu lên và hét lớn: "Tên ta là Ô Tát, đến từ nước Ba Sa, cầu xin các ngươi xin hãy cứu lấy đất nước của ta." Giọng nói của hắn vang vọng toàn bộ khán đài, khiến cho võ đài đang hết sức ồn ào nhanh chóng trở nên cực kỳ yên tĩnh. Tiết Ngưng Nhi hạ giọng hỏi Lâm Tú, nàng nói: "Hắn nói cái gì vậy?" Thiên tài của quốc gia nhỏ nói ngôn ngữ của nước Đại U, hắn nói quốc gia của hắn xảy ra loạn lạc, vô số người dân lưu lạc khắp nơi, đi khỏi quê hương, dân chúng lầm than, khẩn cầu các quốc gia khác vươn tay cứu trợ. Chương 820, trận chiến của 10 người đứng đầu. Sau đó, không cần Lâm Tú phiên dịch cho Tiết Ngưng Nhi, vì người thanh niên đến từ quốc gia nhỏ này dùng ngôn ngữ của các nước Đại Hạ, Đại La, Đại Lư và các ngôn ngữ khác thường được sử dụng trên đại lục, lặp lại những cái lời vừa nãy. Mặc dù những ngôn ngữ này không có chuẩn lắm, nhưng mà có thể thấy được hắn đã học chúng thật lâu. Trên sàn thi đấu, đột nhiên xảy ra chuyện như vậy khiến cho không ít người khó hiểu. Nhưng mà trên khán đài phía trước, trên gương mặt của sứ thần các nước Đại U, Đại Thắng, Đại Lư đều có biểu cảm kỳ lạ. Một sứ thần của Đại U đứng lên lạnh nhạt nói: "Trong cuộc đấu này nên tuyên bố người thắng là Tứ Dương Tử, kẻ này làm nhiễu loạn trật tự cuộc thi nên bị trút quyền tiếp tục tham gia thi đấu." Hắn nói xong cũng không có thèm nhìn thiếu niên quỳ trên sàn đấu, trực tiếp quay lưng bỏ đi. Sứ đoàn và các cường giả của Đại Thắng Đại La cũng đi theo rời khỏi khán đài. Thiên tài quốc gia nhỏ từ bỏ cơ hội tranh tài, Tứ Dương Tử không đánh mà thắng, cuộc thi hôm nay kết thúc, mọi người không còn gì để mà xem nữa, tất cả đều rời khỏi khán đài. Trận chiến của 10 người đứng đầu được tổ chức vào ngày hôm sau mới là phần đặc sắc nhất của cuộc thi. Mọi người một lần nữa rời khỏi chỗ ngồi, võ đài dần dần vắng bóng người. Chỉ có thanh niên vẫn còn quỳ ở đó, dáng vẻ đặc biệt cô độc. Trước khi đi, Lâm Tú quay đầu liếc nhìn võ đài. Thiên tài đến từ một quốc gia nhỏ, có lẽ hắn đã chiến đấu hết mình để lọt vào trong số 20 người đứng đầu, để có thể đứng trên võ đài lớn nhất. Nhưng mà đáng tiếc, mọi người chỉ thấy hứng thú với cuộc tranh tài, không quan tâm đến một quốc gia nhỏ mà đến cái tên thậm chí chưa bao giờ nghe qua. Lâm Tú hỏi thăm một sứ thần của Đại Hạ mới biết chuyện về đất nước Ba Sa. Đất nước này vốn là một quốc gia nhỏ không gắn bó với quốc gia nào. Trước đây cũng không có được quốc gia nào coi trọng. Nhưng một năm trước, một mạch khoáng sản phong phú đã được phát hiện tại Ba Sa. Mặc dù nó không phải là một mạch khoáng vàng bạc, nhưng nó tạo ra một loại kim loại hiếm có, cực kỳ hữu ích cho việc tu hành dị thuộc kim. Thất phu vô tội, hoài bích có tội. Sau khi mà Đại U và các quốc gia khác biết chuyện, bọn họ không thể ngang nhiên cướp đoạt tài nguyên. Sau khi bị từ chối, bọn họ bí mật hỗ trợ một số lực lượng ở đất nước Ba Sa, lật đổ triều đình của nước Ba Sa. Sau đó thì chia cắt mạch khoáng. Một quốc gia nguyên vẹn lúc đầu tan hoang, dân chúng trôi dạt khắp nơi. Sở dĩ cái nước nhỏ này có ngày hôm nay là vì tội ác của ba Dương triều lớn. Vì thế, sau khi nghe những gì mà hắn nói, bọn họ đã rời khỏi nơi thi đấu đầu tiên. Cá lớn nuốt cá bé, không vì lý do gì cả. Đó là quy luật không có thể phá vỡ trên thế giới này. Giữa người với người là vậy mà. Và giữa các quốc gia với nhau cũng là vậy. Một thiên kiêu như là Thiên Diệp Lẫm, người sinh ra ở Phù Tang, cũng không có thể tự quyết định vận mệnh của mình. Và quốc gia nhỏ này cũng vậy thôi. Mặc dù dân chúng đại hạ thường xuyên bị quyền quý áp bức, nhưng mà cuộc sống của bọn họ vẫn tốt hơn nhiều so với người dân của những quốc gia nhỏ bé đó. Ngày hôm sau là trận đấu xếp hạng vị trí thứ 10 đến 12. Người ta đã hoàn toàn quên đi thanh niên quỳ trên sân đấu hôm qua. Chỉ có 9 người tham gia thi đấu, thiên tài của quốc gia nhỏ kia đã rút khỏi cuộc thi. Thỉnh thoảng, Lâm Tú nhìn một hướng nào đó trên võ đài, trong đầu hiện lên bóng dáng cô đơn đó. Chuyện xảy ra trên người của thiên tài quốc gia nhỏ, Lâm Tú có thể cảm động lây. Nhưng mà hắn không thể làm gì được, quy tắc của thế giới này vốn là do kẻ mạnh đặt ra. Cuộc thi chỉ có 9 người đã kết thúc trong một ngày. Tuy Lôi Mông bị đá ra khỏi 10 người đứng đầu, nhưng mà trong 9 người này, sức mạnh của hắn chắc chắn đứng đầu. Thứ hạng cuối cùng là 11, lùi một hạng so với lần thi trước đó. Linh Năm xếp hạng thứ 12, Công Chúa Minh Hà xếp hạng thứ 13, Trương Nhân xếp thứ 14, Tống Ngọc Chương xếp hạng 16. Lần thi đấu này, các thiên kiêu của Đại Hạ có thể nói vô cùng nổi bật. Đại U cũng rất mạnh, nhưng mà không còn vinh quang như trước. Mặc dù trong 10 người xếp hạng từ 12 đến 20 không có vị nào đến từ Đại La, nhưng mà trong 10 người đứng đầu thì có 2 người, coi như là bảo vệ được thể diện của ngũ đại Dương Triều. Vì Đại Thắng và Đại Lư không có thiên tài kế tục, trong lần thi đấu này, 10 người đứng đầu không có ai, trong 20 người đứng đầu chỉ có một người, vô cùng mất thể diện. Một ngày sau là cuộc tranh giành 10 vị trí đứng đầu bảng, cũng là phần mọi người chờ mong đã lâu. Chương 821, trận chiến của 10 người đứng đầu. Hôm nay trên võ trường rộng lớn gần như không còn chỗ trống. 10 sàn đấu thi đấu gộp lại thành một võ trường rộng lớn. Lúc này có hàng chục vũ công của Đại La mặc váy trắng ca múa, giống như những con thiên nga biểu diễn ca múa trên sân thi đấu. Sau những cái màn múa đẹp mắt, cuộc thi hôm nay chính thức bắt đầu. Trong trận đấu của 10 người đứng đầu, mỗi người trong số 10 người đều phải đấu một lần. Người chiến thắng nhận được một điểm, người thua sẽ không có cộng điểm. Nếu tích lũy ngang nhau thì sẽ đánh một trận để phân định thắng bại. Thứ hạng cuối cùng dựa trên mức điểm để xác định. Thứ tự thi đấu không phải là ngẫu nhiên. Thực lực của Triệu Linh Quân, Song Tử Tinh của Đại U, Na Tháp Toa và Lâm Tú được coi như là đứng đầu 10 người. Trừ khi bọn họ bị đánh bại, nếu không sẽ không ai gặp bọn họ ở giai đoạn đầu. Tổ trọng tài sắp xếp để cho bọn họ thi đấu với những thí sinh khác trước. Đối thủ của Triệu Linh Quân trong trận đầu tiên chính là Dương Tử Ivan. Hắn đã nhận thua trước khi ra sân thi đấu. Bằng cảnh giới cấp địa hạ cảnh, không có bất cứ cơ hội đáng nói nào trước niệm lực cảnh giới cấp địa thượng cảnh. Đối thủ của Đại Dương Tử Đại U chính là Tần Quyển. Sau khi mà ra sân, nàng nhận ra quyển thuật không có tác dụng đối với hắn. Nàng định dùng niệm lực để mà khống chế Đại Dương Tử, nhưng mà niệm lực cũng bị bóng tối nhấn chìm, chỉ có thể tuyên bố nhận thua. Trận đầu tiên Thiên Diệp Lẫm gặp Hoa Lâm. Hiện tại, cách vận dụng sức mạnh không gian của nàng đã thuần thục hơn nửa năm trước. Khi mà cuộc đấu bắt đầu, nàng trốn vào một chiều không gian khác và xuất hiện từ phía sau Hoa Lâm, kiếm gỗ trong tay đâm thẳng vào hắn. Nhưng mà thanh kiếm đó chỉ lướt qua tàn ảnh của Hoa Lâm. Dị thuật ánh sáng, mặc dù không có thể mang đến tốc độ ánh sáng cho Hoa Lâm, nhưng mà với người thường, tốc độ của hắn đủ không thể tin được. Nhưng mà vẫn kém hơn dị thuật tốc độ của Lâm Tú một chút. Thiên Diệp Lẫm hoàn toàn không thể tấn công hắn, Hoa Lâm lại có thể dễ dàng tấn công Thiên Diệp Lẫm. Hoa Lâm nhấn ngón tay, một tia sáng chói lọi lóe lên, thanh kiếm gỗ trong tay của Thiên Diệp Lẫm bị gãy làm đôi. Nàng không có biện pháp gì với tốc độ của Hoa Lâm, dứt khoát tuyên bố nhận thua. Đối thủ thứ nhất của Na Tháp Toa chính là Tiết Ngưng Nhi. Nàng, Ngưng Nhi và Quyển Nhi quen biết nhau từ lâu, cả hai đều biết rõ thực lực của nhau, cho nên cuộc cạnh tranh giữa hai người không gây cấn, không có hấp dẫn như cuộc so tài giữa Thiên Diệp Lẫm và Khoa Lâm. Thậm chí hai nàng không có dùng năng lực, chỉ dùng hai thanh kiếm gỗ đấu võ với nhau. Sau một trận ẩu đả, Ngưng Nhi tự mình nhận thua. Na Tháp Toa là thiên tài hàng đầu của Đại La, một năm bốn mùa đều tu hành ở vùng địa cực, thực lực hơn nàng không chỉ một chút. Thật sự buông tay buông chân đấu với nhau, nàng cũng không phải là đối thủ của Na Tháp Toa. Trận đấu thứ năm giữa Lâm Tú và Tứ Dương Tử. Hai người bọn họ một loại duyên phận đặc biệt, và lần này bọn họ trùng hợp quấn vào nhau. Cần nhắc đến chuyện ngày trước, Tứ Dương Tử vừa mới bị Lâm Tú hạ trong tích tắc, đánh gãy mấy cái xương sườn. Và lần trước ở Phù Tang, 3-1 cũng không có thắng được. Trọng tài tri kỷ hỏi thầm hắn, Tứ Điện Hạ có muốn nhận thua hay không? Nhận thua sao? Gương mặt của Tứ Dương Tử lộ ra vẻ thất bại, hắn nói, dũng sĩ của Đại U có thể nhận thua, nhưng tuyệt đối sẽ không nhận thua. Lâm Tú thì sao? Ngươi cho rằng ta sợ hắn sao? Cho dù ta không phải là đối thủ của hắn, ta cũng sẽ không bao giờ nhận thua. Những lời nói đầy ẩn ý này, cộng với vẻ mặt không một chút sợ hãi của hắn, khiến nhiều người phải một lần nữa ghé mắt nhìn hắn. Không hổ danh là một trong những thiên kiêu chói mắt nhất trên đại lục. Thái độ kiêu ngạo, khí phách này không phải ai cũng có. Tứ Dương Tử ưỡn ngực sải bước đến trung tâm sân đấu. Tương đối giống khí thế tráng sĩ một đi không trở lại. Lâm Tú đi đến đối diện với hắn. Trước khi thi đấu, hai người ôm quyền chào hỏi. Ngay khoảnh khắc cúi đầu, một giọng nói vang lên bên tai của Lâm Tú. Tứ Dương Tử liếc hắn một cái hạ giọng. Vừa nãy bên kia có nhiều người quá, là lỗi của ta. Ta xin lỗi ngươi, chút nữa ngươi nhẹ tay một chút, ta sẽ cho ngươi thêm một viên nguyên tinh cấp 5. Lâm Tú thừa nhận đúng là hắn coi thường Tứ Dương Tử, nhưng mà Tứ Dương Tử đánh giá thấp hắn rồi, định mua chuộc hắn bằng một viên nguyên tinh. Hắn thiếu viên nguyên tinh này sao? Lâm Tú thấp giọng nói, hai viên. Tứ Dương Tử không do dự lập tức nói, đồng ý. Mặc dù cộng thêm hai viên này, tổng cộng hắn đã nợ Lâm Tú 12 viên nguyên tinh cấp 5. Nhưng mà đây là trận tranh giành 10 vị trí đứng đầu. Gần 10 vạn người trên khán đài đều đang dõi theo bọn họ. Hắn là Tứ Dương Tử của Đại U. Nếu mất thể diện giống như ngải mễ lệ, hắn thà chết còn hơn. Các bạn vừa nghe xong tập 74 Biệt Tú Công Tử Truyện. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái. Chào tạm biệt.